Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 711, Nguyên Thần Cảnh, Tử Trọng Sơn cũng có Kim Vũ Mao. Hơn nữa còn có 10 cây. Trương Chính Đạo ở nơi xa sợ hãi kêu lên. Oanh! 10 cái Như Lai thần chưởng nặng nề đánh lên Như Lai pháp tướng. Mà Cung Vi cũng xông về phía trước, đánh ra một quyền, giống như thiên thạch rơi xuống, muốn làm gián đoạn quá trình tái tạo kim thân của Long Cốt. Hồng Y tỏa liên. Chu Hồng Y quát to một tiếng, dậm chân tiến lên. Oanh! Dưới lực lượng khổng lồ, Chu Hồng Y và Cung Vi đều lùi lại một bước. Sắc mặt Chu Hồng Y trở nên khó coi, Cung Vi. Quả nhiên ngươi có quái lực. Chu Hồng Y, hắn không phải là ma tôn. Ngươi bảo vệ hắn làm gì? Cung Vi trợn mắt tiếp tục vọt tới. Hừ, ta bảo vệ là có đạo lý của ta. Cung Vi, ma tôn bởi vì các ngươi mà chết, ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Chu Hồng Y trợn mắt nói. Oanh! Hai người lần thứ hai đại chiến lên. Thiểm điện phong bạo. Tử Bất Phàm hét lớn một tiếng. 11 cái thiểm điện thần tiên giống như 11 đầu lôi điện, ầm ầm đánh về phía đám người Mộ Dung Lục Quan, Chu Lâm, Mạc Tam Sơn, Điền Chân. Thực lực Ô Hữu Đạo mạnh hơn, vừa có thể đối phó Tử Trọng Sơn tấn công, vừa đối phó tông chủ các tiên môn ở bốn phía vọt tới. Ầm ầm. Đệ tử chính đạo. Ma đạo phổ thông tự giác tham dự đại chiến, giờ phút này, ma giáo muốn hộ pháp cho Long Cốt, còn chính đạo thì muốn phá hư Long Cốt tái tạo kim thân. Đại chiến rền vang, bao vây Long Cốt ở trung ương. Long Cốt ở trong sấm sét nổ vang, chậm rãi tái tạo thân thể khổng lồ, ban đầu bộ xương khô cao một trượng, nhưng sau khi tinh hoa bên trong xương cốt mọc ra huyết nhục, lại một lần nữa thu nhỏ, trở thành một người bình thường, dáng người khôi ngô, cơ bắp tráng kiện, tóc dài bay lả tả. Âm âm. Rốt cục, sau một nén nhang, kim thân của Long Cốt đã được tạo xong, quanh thân tràn ngập kim quang, giống như thiên thần hạ phàm. Ha ha ha ha. Bản tọa đi ra rồi. Long Cốt cười to một tiếng. Rống. Long Cốt hưng phấn gào to một tiếng, dưới tiếng hét này, giống như có một luồng sóng khí tức từ trong cơ thể bộc phát ra, cổ sóng này mạnh đến mức khiến Nguyên Anh cảnh đang đâm đầu vào, giống như bị đại chu y đánh lên ngực. Oanh. À. Phốc. Không có khả năng, làm sao hắn mạnh như vậy? Phốc. Mộ Dung Lục Quan, Chu Lâm, Mạc Tam Sơn, Điền Chân cùng một đám tông chủ các tông, lập tức bay ngược ra, phun ra một ngụm máu tươi, té ngã ở trên quảng trường Thiên Lang Điện. Cung Vi, Tử Trọng Sơn tốt hơn một chút, mặc dù không có ngã nhào trên đất. Nhưng cũng đều bị đánh bay, rơi vào phía trên quảng trường Thiên Lang Điện. Trong mắt không thể tin nhìn Long Cốt chỉ dựa vào khí tức, đã đánh bay một đám Nguyên Anh cảnh. Về phần đệ tử phổ thông, giờ khắc này ở dưới chấn động, cũng phân biệt tách ra, đệ tử chính đạo bảo vệ ở xung quanh Thiên Lang Điện, trong mắt nghi ngờ nhìn tuyệt thế ma đầu. Quá mạnh! Căn bản không địch lại. Cung nghênh giáo chủ trở về. Ô Hữu Đạo lập tức cung kính nói. Giáo chủ! Trong mắt Chu Hồng Y, Tử Bất Phạm lóe lên vẻ phức tạp. Dù sao, cũng chỉ có Ô Hữu Đạo từng đi theo Long Cốt, lúc trước Long Cốt bị phong ấn. Chu Hồng Y, Tử Bất Phàm còn chưa nhập ma. Long Cốt không có để ý ba đại đường chủ cung bái, mà nhìn về phía một đám người trên quảng trường Thiên Lang Điện. Long Cốt mặc thêm một thân quần áo, lạnh lùng nhìn về phía Thiên Lang Tông ở nơi xa. Thiên Lang Tông. Trấn áp ta hơn 150 năm, hôm nay, bản tọa sẽ diệt Thiên Lang Tông ngươi. Giết cho ta. Long Cốt quát lạnh một tiếng. Vâng. Ô Hữu Đạo kêu to một tiếng, xông lên đầu tiên. Nam Mô Như Lai Phật Tổ. Ô Hữu Đạo hét lớn một tiếng. Chỉ thấy, Nguyên Thần Pháp Tướng đột nhiên biến thành Như Lai Phật Tổ 10 tay. 10 cánh tay Như Lai. Trong đó có 5 cánh tay phải, đột nhiên đánh ra Như Lai Thần Chưởng, về phía đám người Thiên Lang Điện. Sắc mặt mọi người biến đổi. Chỉ một tên Ô Hữu Đạo đã khó chơi như vậy, vậy tên Long Cốt kia thì làm sao bây giờ? Thời điểm mọi người chống đỡ thương thế, muốn phòng ngự. Đột nhiên, bầu trời có một luồng ánh sáng lóe lên chiếu xạ xuống. Kiếm xuất. Một tiếng hét to vang lên. Chỉ thấy, một chuôi kiếm cương dài tới trăm trượng, từ trên trời giáng xuống, bay thẳng về phía Như Lai Pháp Tướng. Cái gì? Ô Hữu Đạo biến sắc. Nguyên thần pháp tướng thay đổi, bỗng nhiên năm đạo Như Lai thần chưởng hướng lên trời nghênh đón. Kiếm chưởng chạm vào nhau. Oanh! Một cơn bão lớn tán ra xung quanh, Như Lai pháp tướng càng bay ngược ra ngoài, lúc ở giữa không trung giống như bị kiếm lực xông phá thân hình, pháp tướng hao tổn, trong nháy mắt trở lại thể nội Ô Hữu Đạo. Dư âm kiếm lực khổng lồ không ngừng lại, Ô Hữu Đạo bị cổ kiếm lực khổng lồ này đánh ngược ra ngoài, ầm ầm đụng vào trên người Long Cốt. Oanh! Long Cốt vỗ một chưởng lên sau lưng Ô Hữu Đạo, mới giúp hắn đứng vững thân hình, dù vậy, Ô Hữu Đạo cũng bị trọng thương phun ra một ngụm máu tươi. Phốc! Ai? Ô Hữu Đạo kinh hãi nói. Là tông chủ trở về. Đột nhiên Mộ Dung Lục Quang vui mừng nói. Trần Thiên Nguyên! Làm sao có thể? Làm sao một kiếm của ngươi lại mạnh như thế? Tử Trọng Sơn cũng sợ hãi kêu lên. Trần Thiên Nguyên! Nội tâm Chu Lâm cũng giật mình. Bái kiến tông chủ! Đệ tử Thiên Lang Tông vui mừng nói. Bái kiến Thiên Lang Tông chủ! Đệ tử Tiên Môn Chính Đạo không ngừng reo hò nói. Chỉ thấy, trên bầu trời có một vòng hạo nhật, Trần Thiên Nguyên đứng trong hư không, vừa vặn đưa lưng về phía hạo nhật, trong chớp nhoáng này, ánh nắng bao phủ xuống, quanh người Trần Thiên Nguyên như bắn ra ánh sáng vạn trượng, cầm kiếm đạp không bay đến giống như thiên thần. Nguyên thần cảnh! Ngươi cũng vượt qua huyền quan chi kiếp! Vượt qua nguyên anh cảnh! Long Cốt trợn mắt kinh ngạc nói. Trần Thiên Nguyên dậm chân đến Thiên Lang Tông, nhìn cảnh tượng thảm liệt chung quanh, nhíu chặt lông mày. Các vị, tại hạ đến chậm, tiếp theo, giao cho ta đi. Trần Thiên Nguyên trầm giọng nói. Thời điểm nói chuyện, Trần Thiên Nguyên cũng không chào hỏi những người khác, mà bước ra một bước, bỗng nhiên dưới chân xuất hiện một đóa hoa sen kiếm khí, Trần Thiên Nguyên giống như một thanh lợi kiếm, bay thẳng đến chỗ Long Cốt. Chương 712, Nguyên Thần Cảnh, khốn kiếp, Xà Vương, không phải ngươi cũng muốn mạng Vương Khả sao? Tại sao ngươi lại nghe Vương Khả hiệu lệnh? Thử Vương vừa chiến đấu vừa phẫn nộ nói. Hắn có Đại La Kim Bát, ta sợ hắn đánh ta, có bản lĩnh, ngươi trộm Đại La Kim Bát của hắn đi. Xà Vương không nhường nhịn chút nào. Cả hai đại chiến cực kỳ kịch liệt. Vẻ mặt Sắc Dục Thiên và Chu Lâm ở nơi xa cũng đen lại. Cái tên Thử Vương này, làm chuyện gì cũng không được. Ta đang trông cậy vào đại quân Thử Triều của hắn đánh đến Chu Kinh, nhưng đây là cái gì? Ngươi không gây ra hỗn loạn, làm sao ta động thủ? Mẹ nó! Khẳng định Cung Vi, Mộ Dung Lục Quang trốn ở trong bóng tối. Sắc Dục Thiên tỏ vẻ khó coi nói. Không phải Sắc Dục Thiên sợ Cung Vi và Mộ Dung Lục Quang, mà là muốn nhất kích tất sát, không ra thì thôi, một khi ra phải như lôi đình. Lập tức chế phục Vương Khả, đừng có ra làm thiêu thân. Thúc tổ, làm sao bây giờ? Có động thủ hay không? Chu Lâm hỏi. Để Thử Vương thử xem xung quanh Vương Khả có mai phục hay không đã. Sắc Dục Thiên trầm giọng nói. Hả? Chu Lâm khó hiểu nói. Chỉ thấy Sắc Dục Thiên cầm lấy một viên đá ở bên cạnh, ném thẳng tới chỗ Xà Vương ở xa. Bành! A! Đầu Xà Vương bị đánh lén. Lập tức lão đảo một cái, ngã quỳ xuống. Thử Vương nhìn trúng khe hở, lập tức ngậm lấy cổ Xà Vương. Sắc mặt Sắc Dục Thiên tối sầm, tên Thử Vương đáng chết này, ngươi cắn Xà Vương làm gì? Ngươi phải đi công kích Vương Khả chứ? À! Vương Khả, ta bị đánh lén. Mau tới cứu ta. Xà Vương ở nơi xa, phát ra một tiếng hét thảm. Ai cũng không thể cứu được ngươi. Thử Vương cắn cổ Xà Vương dữ tợn nói. Nhìn đại uy thiên long của ta. Vương Khả kêu to một tiếng. Tiếng hét của Vương Khả khiến Sắc Dục Thiên ở nơi xa sững sờ, tình huống gì vậy? Ngươi cũng biết đại uy thiên long sao? Thử Vương cũng giật nảy mình. Vừa cắn cổ Xà Vương vừa nghiêng đầu ra, chỉ thấy, trước mặt có một cái chén lớn đập tới. Oanh! Đại La Kim Bát lại bị Vương Khả dùng như đạn pháo, đập trúng cái mũi Thử Vương. Trong nháy mắt bay trở về. Ngao. Bỗng nhiên Thử Vương đau đớn nhả Xà Vương ra, ôm lấy cái mũi bị nện gãy gào khóc không thôi. Xà Vương được cứu, lập tức há miệng cắn về phía Thử Vương, hai đại yêu vương lại cuốn lấy nhau lần nữa. Sắc Dục Thiên ở nơi xa, mờ mịt nhìn Vương Khả, mẹ nó, cái này mà gọi là đại uy thiên long. Ngươi đánh rắm, rõ ràng là tung ám khí. Ngươi đang vũ nhục tuyệt chiêu của ta. Thúc tổ. Đại La Kim Bát của ngươi là pháp bảo loại ám khí sao? Chu Lâm nhìn về phía Sắc Dục Thiên. Im miệng. Mặt Sắc Dục Thiên tối sầm lại. Vương Khả, cái này mà là đại uy thiên long à? Mẹ nó. Thử Vương bị xà vương cắn, lập tức kêu ngao ngao. Chiêu thức của ta gọi là cái gì, thì liên quan gì đến ngươi? Vương Khả một chút cũng không nhường. Âm âm. Thử Vương, xà vương tiếp tục cuốn lấy nhau. Sắc Dục Thiên ở nơi xa tối sầm mặt lại nhìn về phía Vương Khả, cầm một viên đá ném về phía đầu xà vương lần thứ hai. A. Xà vương lảo đảo một cái, suýt thì té ngã. Thử Vương lại cắn lấy cổ xà vương. Mẹ nó, tên nào không biết xấu hổ đánh lén ta? Xà vương buồn bực gào thét. Đánh lén. Đánh lén tốt. Thử Vương cười to nói. Bành. Đại La Kim Bát tiếp tục nện vào trên mũi Thử Vương. Ngao. Thử Vương đau khổ che mũi lần thứ hai. Vương Khả, ngươi là người không biết xấu hổ, sao cứ đánh lén lỗ mũi của ta vậy? Thử Vương che mũi, đau nhức đến mức chảy nước mắt. Ta cũng hết cách rồi, nó cứ thích nhắm vào mũi thì ta có thể làm sao? Ta cũng rất bất đắc dĩ. Vương Khả vung tay áo, nói. Hừ. Long Cốt hừ lạnh một tiếng. Vung Thái M quyền trượng trong tay ra. Oanh. Kiếm trượng chạm vào nhau. Tạo ra gió bão ngập trời, khiến tất cả mọi người ở xung quanh lui lại một bước. Nguyên thần cảnh chi uy kinh khủng bực nào, chỉ thấy... Tốc độ của hai người lưu lại từng đạo tàn ảnh, giống như trong nháy mắt xuất hiện hơn 10 trần thiên nguyên, hơn 10 long cốt. Mấy trăm đạo kiếm cương nở rộ giống như kiếm liên, hắc khí tung hoành, bên trong có bạch cốt âm u xông ra. Trong lúc nhất thời, hai người chiến đấu rời khỏi vị trí cũ, một đường bay về phía đông, nơi đi qua, sơn phong sụp đổ, đất đá bay tứ tung, bụi mù nổi lên bốn phía. Tiếng nổ không ngừng vang lên. Chiến đấu kịch liệt khiến bụi mù bốc lên. Người bình thường đã không còn thấy rõ bóng dáng hai người, nhưng tất cả đều hít vào một hơi khí lạnh. Từ lúc nào? Trần Thiên Nguyên đột phá huyền quan từ lúc nào mà? Tại sao lại nhanh như vậy? Sắc mặt Tử Trọng Sơn trở nên khó coi, nói. Từng có lúc, Tử Trọng Sơn coi Trần Thiên Nguyên là cường giả ngang cấp, nhưng dù thế nào cũng không nghĩ đến, bỗng nhiên hắn lại hung hăng bỏ rơi mình ở đằng sau. Vì sao Trần Thiên Nguyên vừa đột phá huyền quan? Lại khủng bố như thế. Đây không phải thực lực mà người mới bước vào nguyên thần cảnh nên có, cái này không đúng. Ta cũng đã gặp người mới bước vào nguyên thần cảnh bên ngoài thập vạn đại sơn. Nguyên thần pháp tướng của ta vẫn có thể chống đối một hồi đây, nhưng vì sao ở trước mặt Trần Thiên Nguyên, lại không chống đỡ được chút nào? Vì sao? Vẻ mặt Ô Hữu Đạo cũng trở nên khó coi nói. Giờ khắc này, chính ma không tiếp tục chiến đấu nữa, mà chờ đợi kết quả. Chờ đợi Trần Thiên Nguyên và Long Cốt chiến đấu. Tiếng nổ vang lên ở bốn phía, sơn phong sụp đổ. Long Cốt giống như muốn phát tiết oán khí hơn 100 năm nay, nên hết sức hung mãnh. Kiếm đạo của Trần Thiên Nguyên cũng giống như mặt trời ban trưa. Cứ như vậy, hai người đại chiến ròng rã một canh giờ. Không biết có bao nhiêu sông núi bên ngoài Thiên Lang Tông bị hai người đánh phá. Bụi mù mờ mịt, bản lĩnh hết sức cao cường. Oanh! Một tiếng nổ lớn vang lên, rốt cục hai người tách ra. Trần Thiên Nguyên áo trắng như tuyết, đạp trên Thiên Lang Điện, một thanh trường kiếm đặt ở bên người, lạnh lùng nhìn về phía Long Cốt. Long Cốt về trên Khô Lâu bảo tọa của mình, lạnh lùng nhìn về phía Trần Thiên Nguyên. Hai người giống như bất phân thắng bại. Là ngươi. Long Cốt trợn mắt nói. Chương 713, ta là bị buộc, hừ, Long Cốt. Thế mà ngươi lại trốn ra được. Xem ra, năm đó Thiên Lang Tông phong ấn ngươi không đủ nhiều. Trần Thiên Nguyên cười lạnh nói. Ta nhớ ra ngươi rồi, trận đại chiến 155 trước, mặc dù lúc ấy ta không biết tên của ngươi, nhưng ta nhớ được, lúc đó ngươi cũng là nguyên thần cảnh. Thực lực còn mạnh hơn so với bây giờ. Vì sao, ta cảm thấy tu vi ngươi trở nên yếu đi. Nhưng ngược lại, kiếm đạo của ngươi lại trở nên sắc bén như thế. Long Cốt kinh ngạc nói. Cái gì? Vô số người ẩn quanh quăng tới ánh mắt ngạc nhiên. 155 trước. Trần Thiên Nguyên đã là nguyên thần cảnh. Điều này sao có thể? Trước kia ta học kiếm pháp của người khác, ngộ kiếm đạo của người khác, cũng đi con đường người khác từng đi qua. Nhưng cũng chính năm đó ta phát hiện, con đường của người khác có thể đi nhanh hơn, nhưng một ngày nào đó sẽ đi đến cuối cùng, chỉ có tự đi ra con đường của mình, mới có thể vĩnh viễn không có điểm dừng. Cho nên, ta đã phế công trùng tu, phế kiếm đạo trọng ngộ. Bắt đầu từ phàm nhân, làm lại từ đầu, ngộ ra kiếm đạo thuộc về ta, bước ra con đường tu tiên thuộc về ta. Tuy đường rất khó đi, nhưng con đường ta tự mình mở ra mới là rộng rãi nhất. Trần Thiên Nguyên trầm giọng nói. Phế công trùng tu. Phế kiếm đạo trọng ngộ. Rất nhiều người ở xung quanh đều hít vào một hơi khí lạnh. Việc này cần có bao nhiêu nghị lực chứ, trong thập vạn đại sơn có mấy người có thể đạt tới nguyên thần cảnh. Vậy mà Trần Thiên Nguyên nói phế là phế. Còn đâu bắt đầu trọng ngộ kiếm đạo của mình. Ha ha ha ha, ngươi gọi là Trần Thiên Nguyên đúng không? Thật đúng là một nhân vật. Long Cốt cũng rung động nói. Ta vừa mới phá huyền quan, bước vào nguyên thần cảnh, ngươi cũng chưa khôi phục đỉnh phong, tiếp tục đánh nữa, cũng chỉ là tốn thời gian, nếu không, hôm nay cứ như vậy đi. Ngày khác ta và ngươi tái chiến. Trần Thiên Nguyên trầm giọng nói. Long Cốt hiếp mắt, nhìn chằm chằm Trần Thiên Nguyên trầm mặc một hồi lâu, mới nặng nề nói, hừ, vừa mới đột phá huyền quan. Tốt, ta cho ngươi cơ hội quen thuộc nguyên thần cảnh. Không đánh. Đệ tử hai bên đều trợn to mắt, tại sao lại không đánh nữa? Chúng ta tử thương nhiều người như vậy, lại không đánh nữa sao? Vì sao chứ? Không đánh. Quần ma kinh ngạc nhìn về phía Long Cốt. Nhưng giờ phút này không ai dám lắm miệng. Ma đầu thoát khỏi tù đầy, vốn là lúc chính đạo bị thương, thế nhưng chính đạo cũng xuất hiện một Trần Thiên Nguyên chống lại, giờ phút này cũng không có đệ tử chính đạo nào dám nói Trần Thiên Nguyên. Vì sao Long Cốt đồng ý ngưng chiến? Một nguyên nhân trong đó đúng như Trần Thiên Nguyên nói, bản thân vừa mới thoát khốn, chưa khôi phục đỉnh phong. Một nguyên nhân khác, chính là tay phải của mình tê dại. Tái chiến tiếp, sẽ không phải là chuyện tốt. Đi! Long Cốt quát lạnh một tiếng. Vâng! Ô Hữu Đạo lập tức cung kính nói. Ô Hữu Đạo chỉ huy tất cả đệ tử ma giáo đi theo Long Cốt chậm rãi rút lui khỏi Thiên Lang Tông. Rất nhiều đệ tử chính đạo ở xung quanh Thiên Lang Tông hung tợn nhìn đệ tử ma giáo rời đi, tuy có một bồn lửa giận, nhưng không ai dám đi ngăn cản. Trần Thiên Nguyên nhìn chằm chằm vào đại quân ma giáo rời đi. Mới khẽ thở ra. Trần Thiên Nguyên quay đầu nhìn về phía các cường giả chính đạo, chư vị, hôm nay Thiên Lang Tông gặp phải ma giáo xâm lấn, đa tạ chư vị đến đây trợ giúp. Trần Tông Chủ không cần khách khí. Tông Chủ các tông phức tạp nói. Trước kia, Trần Thiên Nguyên là Nguyên Anh Cảnh, cho dù tu vi còn chênh lệch một mảng lớn, nhưng tất cả mọi người đều là Nguyên Anh Cảnh, cũng không cảm thấy cái gì, nhưng hôm nay Trần Thiên Nguyên bỗng nhiên đạt tới Nguyên Thần Cảnh, chuyện này làm cho tất cả mọi người đều sinh ra một cổ áp lực lớn. Cho dù lúc trước Ma Tôn Độ Kiếp, cũng không có đạt tới Nguyên Thần Cảnh. Vậy mà Trần Thiên Nguyên đạt đến. Người đứng đầu Thập Vạn Đại Sơn. Không, là người đứng đầu chính đạo Thập Vạn Đại Sơn. Trần Tông Chủ, ma giáo đã lui, hiện tại cũng là lúc tại hạ nên về Kim Ô Tông rồi. Tử Trọng Sơn tỏ vẻ phức tạp nói. Trong ánh mắt phức tạp của Tử Trọng Sơn, phần lớn là vẻ ghen ghét. Đa tạ Tử Tông Chủ, hôm khác tại hạ sẽ tới cửa cảm ơn. Trần Thiên Nguyên hơi cúi người. Trần Tông Chủ, lúc này ma giáo mới rút lui, bốn phía Thiên Lang Tông vẫn còn hỗn loạn, chúng ta cũng không quấy rầy các ngươi khôi phục nữa. Lại một vị tông chủ mở miệng nói. Đa tạ chư vị tới cứu viện. Ngày khác tại hạ sẽ tới cửa từng nhà cảm ơn. Trần Thiên Nguyên hơi thi lễ. Trong lúc nhất thời, một đám cường giả tông môn nhao nhao đến đây cáo biệt, Trần Thiên Nguyên cũng liên tục cảm tạ. Mặc dù mọi người rời đi, nhưng lần này đến trợ giúp Thiên Lang Tông sẽ không bị quên, mọi người tin tưởng, nếu ngày sau tông môn của mình có đại nạn, chỉ cần một phong thư. Thiên Lang Tông cũng sẽ tiến đến tiếp viện. Mặc dù trận chiến này chống đỡ được ma giáo, nhưng Thiên Lang Tông cũng thiếu nhân tình to lớn. Đệ tử các tông môn, thu dọn thi thể người của tông môn mình, ở dưới bầu không khí bi thương rời đi. Chính ma chi chiến thường hay xảy ra, nên trong lòng mọi người đều chấp nhận tử vong lúc này. Dù sao, mọi người suýt chút nữa đều tuyệt vọng, có thể còn sống sót, dĩ nhiên là may mắn. Trong đó, chỉ có Chu Lâm Độ Huyết Tự là vẻ mặt vẫn còn sốt ruột, bởi vì lúc này Sắc Dục Thiên vẫn chưa đi ra. Thúc tổ đâu? Chu Lâm sốt ruột. Mạc Tam Sơn ở một bên cũng không có vạch trần Chu Lâm rất phiền muộn nhưng chỉ có thể rời đi trước. Trần Thiên Nguyên cực kỳ chú trọng lễ nghĩa, sau khi tiễn đưa đệ tử các tiên môn xong, lúc này mới nhìn tình huống Thiên Lang Tông. Dưới một trận đại chiến, Thiên Lang Tông trở nên hỗn độn, đệ tử Thiên Lang Tông đi thu thập thi thể các đệ tử trong tông. Trước mắt Linh Sơn cũng chỉ còn lại một nửa, Thiên Lang Điện sụp đổ, đá vụn vô số, bừa bộn không nhìn được. Cung Vi, lần này ta độ huyền quan chi kiếp, Thiên Lang Tông nội loạn, may mà có ngươi trở về. Trần Thiên Nguyên cảm thán nói. Cung Vi xoa bả vai bị thương, lắc đầu. Chương 714, chúng ta nói riêng một chút, muốn cảm ơn, thì đi cảm ơn đồ đệ ngươi ấy, nếu không phải là hắn, ta cũng sẽ không trở lại, hư. Trần Thiên Nguyên quay đầu nhìn về phía Mạc Tam Sơn và Mộ Dung Lục Quang, hai vị cực khổ rồi. Chúng ta là đệ tử Thiên Lang Tông, tự nhiên toàn lực bảo vệ Thiên Lang Tông. Hai người lắc đầu. Vương Khả đâu? Các ngươi nhìn thấy Vương Khả không? Trương Chính Đạo lập tức lo lắng lao đến. Vương Khả. Mọi người nhìn về phía Trương Chính Đạo. Đúng vậy, hắn đâu? Sẽ không chết chứ? Trương Chính Đạo lo lắng nói. Sắc mặt mọi người trầm xuống, Vương Khả chết. Có lẽ Vương Khả đã chạy trốn rồi. Mạc Tam Sơn ở một bên cười lạnh nói. Chết. Chết là tốt nhất. Hắn đã nhảy xuống Thâm Uyên. Có lẽ gặp mặt Long Cốt rồi, tỷ lệ tử vong rất lớn. Chạy trốn. Hả? Trương Chính Đạo sững sờ, bỗng nhiên không lo lắng nữa. Đúng vậy, không phải lúc đầu Vương Khả đang chạy trốn sao? Nói không chừng hắn đã thật sự chạy rồi. Sư tôn, đệ tử ở đây. Đột nhiên một giọng nói từ nơi xa vang lên. Chỉ thấy Vương Khả tỏ vẻ kinh ngạc đi tới. Tại sao? Tại sao mọi người đều đi hết vậy? Ta mới rời đi một lát mà. Vương Khả kinh ngạc nhìn bốn phía. Đám người lộ ra vẻ cổ quái, quả nhiên tên tai họa Vương Khả này, không dễ chết như vậy. Vương Khả, vừa rồi ngươi đi đâu vậy? Trần Thiên Nguyên nhíu mày hỏi. Hừ, Vương Khả, vừa rồi ngươi chạy trốn phải không? Thấy ma giáo rút đi, lại mặc giày trở lại. Mạc Tam Sơn trầm giọng nói. Giờ phút này Mạc Tam Sơn cũng lộ vẻ nghi hoặc, không phải ngươi rơi vào trong hang sâu của Long Cốt sao? Tại sao vẫn còn sống sót? Vừa rồi ta vào trong phòng cung điện chủ, giờ mới đi ra. Vương Khả giải thích nói. Ngươi đi ta về phòng làm gì? Cung Vi trợn mắt tức giận nói. Hả, không phải chúng ta đã nói rồi sao? Vương Khả nhìn về phía Cung Vi. Đám người ngạc nhiên, nói xong rồi. Ngươi chạy vào phòng Cung Vi làm gì? Chúng ta nói xong cái gì? Vương Khả. Ngươi nói năng bậy bạ gì đó. Cung Vi trợn mắt nói. Vương Khả lập tức nháy mắt với Cung Vi, nói xong rồi, ngươi hiểu mà. Đám người trừng mắt nhìn về phía hai người này, các ngươi làm vẻ bí hiểm gì vậy? Cung Vi không để ý ánh mắt của Vương Khả, trợn mắt nói xong cái rắm, Vương Khả, ngươi nói rõ cho ta. Hừ, vừa rồi ta nghe thấy mấy tên đệ tử chính đạo nói, bảo ngươi dẫn đệ tử chính đạo đi chiến đấu, ngươi lại để bọn họ núp trong động, đây là việc làm của ngươi sao? Cung Vi tức giận nhìn Vương Khả, ngươi cũng quá không có quy củ đi. Đúng vậy, Vương Khả, ngươi làm như vậy là cầm sinh mệnh đệ tử chính đạo ra làm trò đùa sao? Mạc Tam Sơn bỏ đá xuống giếng nói. Đánh rắm, Mạc Tam Sơn, đám đệ tử chính đạo ta lãnh đạo, một cái người không chết. Cái gì mà cầm sinh mệnh của bọn hắn ra làm trò đùa? Ta đang bảo vệ bọn hắn. Vương Khả trợn mắt nói. Vương Khả, chết 10 người. Những người kia không nghe chúng ta. Cứ nhất định muốn lao ra đoạt công đức, kết quả. Trương Chính Đạo ở một bên cười khổ nói. Chết 10 người. Vương Khả trợn mắt tức giận nói. Bọn họ đều không mua bảo hiểm, không cần bồi thường. Trương Chính Đạo lập tức nói. Hả, thế thì tốt. Vương Khả thở dài một hơi. Đám người, Vương Khả, ngươi còn chưa nói rõ. Ngươi đã làm gì? Ta giao nhiệm vụ cho ngươi, ngươi cứ như vậy rời đi. Để đệ tử chính đạo núp trong động, còn mình thì chạy đi đâu không thấy. Đến bây giờ mới đến. Cung Vi trợn mắt nói. Ta đã nói, ta đi vào phòng ngươi mà, tại sao ngươi lại không hiểu chứ? Hai. Chuyện này không thể nói ở trước mặt mọi người. Trở về, ta sẽ nói riêng với ngươi. Vương Khả lo lắng nhìn về phía Cung Vi. Đám người trợn mắt nhìn về phía Vương Khả, tình huống gì vậy? Liên quan tới khuê phòng Cung Vi. Chỉ có thể nói riêng. Đánh rắm, có cái gì không thể nói? Nói cho ta. Cung Vi trợn mắt nói. Mọi người nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả, Vương Khả, xảy ra chuyện gì? Trần Thiên Nguyên cũng trầm giọng nói. Vương Khả tỏ vẻ cổ quái nhìn Cung Vi, ta nói riêng là vì muốn tốt cho ngươi. Không phải lần trước ta đã đồng ý với ngươi rồi sao? Ta đã giúp ngươi trói người đàn ông kia lại để trong khuê phòng ngươi, ngươi muốn làm gì thì làm. Ngươi cũng đồng ý kế thừa vị trí tông chủ rồi. Hả? Vẻ mặt Cung Vi cứng đờ. Những người khác cũng trợn mắt, kinh ngạc nhìn về phía Vương Khả, tình huống gì vậy? Kế thừa vị trí tông chủ. Lông mày Mạc Tam Sơn càng nhíu lại. Ngươi không biết đâu, vừa rồi ta rất vất vả. Vừa phải phụ trách chính ma chi chiến. Vừa phải đề phòng người đàn ông của ngươi đục nước béo cò, ta đã tốn sức chín trâu hai hổ, bỏ ra giá lớn, cửu tử nhất sinh, mới trói được giới sắc lại. Ta lặng lẽ đưa đến phòng ngươi, để buổi tối ngươi trở về có thể vui sướng, ta đã cố gắng giữ bí mật, nhưng ngươi cứ nhất định muốn ta nói. Chuyện không liên quan đến ta nhé. Vương Khả giang tay ra. Mặt Cung Vi đen lại nhìn về phía Vương Khả, qua nửa ngày cũng không biết trả lời làm sao. Ngươi trói giới sắc lại. Thật hay giả vậy? Dựa vào ngươi. Mẹ nó. Tại sao lại để ngươi hoàn thành chứ? Còn nữa, ngươi không thể nói riêng sao? Kế thừa vị trí tông chủ. Chuyện này có ý gì? Tông chủ. Ngài biết không? Mạc Tam Sơn lại vội vàng nhìn về phía Trần Thiên Nguyên. Trần Thiên Nguyên hết nhìn Cung Vi, lại nhìn Vương Khả, trong lòng cũng tràn ngập nghi hoặc. Thế nhưng, giờ phút này cũng không cái gì cần giấu giếm. Không sai, ta sẽ rời khỏi Thập Vạn Đại Sơn. Trần Thiên Nguyên gật đầu một cái. Tông chủ rời đi. Mộ Dung Lục Quang khó hiểu nói. Đột nhiên ánh mắt Mạc Tam Sơn lại sáng lên, tông chủ, ngươi lên chức sao? Lên chức. Mộ Dung Lục Quang vẫn hiếu kỳ như cũ nói. Xem như thế đi. Trần Thiên Nguyên gật đầu nói. Phẩm giai gì? Đại đế phong cái cho ngài phẩm giai gì? Mạc Tam Sơn mong đợi nói. Ngũ phẩm. Cụ thể chức vị là gì, cần phải báo cáo công tác xong, mới có thể xác định. Trần Thiên Nguyên nói. Ngũ phẩm ư. Chúc mừng tông chủ. Mạc Tam Sơn lập tức hâm mộ nói. Trần Thiên Nguyên lắc đầu, giống như không để bụng cái phẩm giai này. Chương 715, chúng ta nói riêng một chút, ta có đế mệnh trên người, không ở lại Thập Vạn Đại Sơn thời gian dài được. Cho nên, trước khi rời đi cần sắp xếp sự vụ Thiên Lang Tông một lần nữa. Trần Thiên Nguyên trầm giọng nói. Bỗng nhiên Mạc Tam Sơn nhìn về phía Cung Vi, thần sắc trở nên phức tạp, vừa rồi Vương Khả nói cái gì? Để Cung Vi kế thừa vị trí tông chủ. Đây không phải ngầm đồng ý sao? Mộ Dung Lục Quang. Trần Thiên Nguyên nhìn về phía Mộ Dung Lục Quang. Có. Mộ Dung Lục Quang cung kính nói. Ta thấy ngươi, đã sắp đến Nguyên Anh cảnh đệ tứ trọng. Trần Thiên Nguyên ngạc nhiên nói. Còn thiếu một chút. Thế nhưng sau trận chiến này. Cũng sắp rồi. Mộ Dung Lục Quang gật đầu một cái. Quả nhiên Mộ Dung gia ngươi đều là thiên tài. Vừa phá vỡ bình cảnh kim đan cảnh, tu vi lại gia tăng nhanh như thế. Không có làm mất uy danh gia gia ngươi. Trần Thiên Nguyên cảm thán nói. Gia gia của ta. Mộ Dung Lục Quang kinh ngạc nói. Về sau ngươi sẽ biết, sớm ngày đột phá huyền quan, ngươi cũng có thể nhìn thấy gia gia ngươi, ngươi có thể đạt tới Nguyên Anh cảnh, vậy chữ phó điện chủ của ngươi cũng có thể trừ bỏ rồi. Dựa theo quy củ Thiên Lang Tông, từ lúc này trở đi, ban thưởng ngươi làm điện chủ Đông Lang Điện. Những người khác có phản đối gì không? Trần Thiên Nguyên trầm giọng nói. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều trầm mặc, nhưng không ai phản đối. Vâng. Nhất định đệ tử sẽ vì Thiên Lang Tông, Tru Ma lập công. Mộ Dung Lục Quang cung kính nói. Vương Khả ở một bên sắc mặt cứng đờ, Mộ Dung Lục Quang tấn thăng làm điện chủ Đông Lang Điện, vậy chức phó điện chủ của ta xử lý như nào? Mộ Dung Lục Quang được phong làm điện chủ Đông Lang Điện, thống lĩnh Đông Lang Điện. Hiển nhiên không có ai phản đối. Đệ tử Đông Lang Điện cũng phục vị đại sư huynh này. Chỉ khổ cho Vương Khả. Bởi vì theo điện chủ Đông Lang Điện được xác định, cái chức vị phó điện chủ Đông Lang Điện của hắn cũng sẽ bị phế. Mộ Dung Lục Quang. Đây là chính khí kiếm đã được sửa chữa. Ta đã mời một vị luyện khí đại sư cẩn thận rèn đúc lại, bây giờ uy lực cao hơn một tầng, ngươi có cái chính khí kiếm này, chắc chắn thực lực lại tăng lên rất nhiều. Tiếp kiếm. Trần Thiên Nguyên lấy ra chính khí kiếm lúc trước bị Vương Khả đốt gãy. Mộ Dung Lục Quang vừa nhìn thấy chính khí kiếm, con ngươi liền sáng lên. Đa tạ tông chủ. Chính khí kiếm vừa vào tay Mộ Dung Lục Quang, lập tức bắn ra từng luồng ánh sáng trắng, Mộ Dung Lục Quang cảm thụ thấy khí tức chính khí kiếm mạnh mẽ, lập tức yêu thích không buông tay, sờ đi sờ lại. Đại đồ đệ của ta đang xử lý nhiệm vụ đại đế giao cho, nên không cách nào mang theo đệ tử Bắc Lang Điện trở về, tạm thời không đề cập tới hắn, bây giờ ba đại điện chủ Đông Nam Tây đều ở đây. Ta sắp rời đi, cũng phải từ các ngươi, chọn ra một vị tân tông chủ kế nhiệm. Trần Thiên Nguyên nói. Chọn cung điện chủ, ta ủng hộ cung điện chủ. Vương Khả lập tức nói. Mạc Tam Sơn tối sầm mặt lại nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả, các ngươi không được nhúng tay vào việc tông chủ lựa chọn. Không nhúng tay vào thì không nhúng tay vào, dù sao ta cũng có thể nói một câu chứ. Vương Khả lập tức nói. Mạc Tam Sơn lạnh lùng nườm Vương Khả. Trần Thiên Nguyên ở một bên không nói gì, dù sao bản thân cũng không tiện nói. Cung điện chủ, ngươi đã đồng ý với ta, không thể nói lời không giữ lời được. Ta đã hoàn thành yêu cầu của ngươi. Ngươi cũng đừng lật lọng, ngươi không tin, ngươi có thể dùng thần thức quét qua phòng của ngươi. Tự mình đi nhìn xem. Vương Khả vội vàng nói. Cung Vi sầm mặt lại, vừa rồi ta đã quét qua. Mẹ nó, lúc đầu ta chỉ muốn làm khó dễ ngươi nên mới nói thế, tại sao ngươi lại làm được chứ? Được rồi. Trần Thiên Nguyên trầm giọng cắt ngang Vương Khả nói. Trần Thiên Nguyên nhìn về phía Tam Đại Điện Chủ. Đại đồ đệ của ta không ở đây, theo đạo lý, tông chủ sẽ từ ba người các ngươi chọn ra, các ngươi có ý kiến gì không? Trần Thiên Nguyên trầm giọng nói. Ba người nhìn nhau một lúc. Lần này chống đỡ ma giáo xâm lấn, cung điện chủ làm chỉ huy, có tư thái thống soái, thực lực lại mạnh nhất. Ta nguyện ý đề cử cung vi điện chủ làm tân nhiệm tông chủ Thiên Lang Tông. Mộ Dung Lục Quang hít sâu một hơi nói. Vẻ mặt cung vi trở nên phức tạp, nếu là trước kia, khẳng định cung vi sẽ từ chối, nhưng bản thân đã đồng ý với Vương Khả, mẹ kiếp, làm sao bây giờ? Còn nữa, cung vi cũng phát hiện Thiên Lang Tông có một chút vấn đề nội bộ. Mặc dù ngoài miệng cung vi không quan tâm Thiên Lang Tông, nhưng vẫn tràn đầy cảm kích đối với Thiên Lang Tông. Ta cũng cảm thấy, ta có thể. Cuối cùng cung vi ở dưới cái nhìn chăm chú của chúng nhân thở dài. Vương Khả cách đó không xa thở ra một hơi, lập tức lộ ra nét mặt hưng phấn. Thành công. Mạc Điện Chủ, ngươi cảm thấy thế nào? Trần Thiên Nguyên nhìn về phía Mạc Tam Sơn. Mạc Tam Sơn sầm mặt lại, ta cảm thấy có tác dụng không? Các ngươi như này là đang ngầm bàn bạc, là gian lận. Mẹ nó. Bảo ta nói thế nào bây giờ? Tất cả mọi người đều ủng hộ cung vi, ngay cả nàng cũng tự đề cử mình. Một mình ta phản đối có tác dụng không? Tại sao lại như thế này? Cung vi. Không phải trước kia ngươi không quan tâm chi vị tông chủ sao? Thật tức giận mà. Ta cũng cảm thấy, cung điện chủ có thể kế thừa vị trí tông chủ. Mặt Mạc Tam Sơn cứng ngắc, nói ra lời nói trái lương tâm. Nếu tất cả mọi người đã ủng hộ, vậy qua hai ngày nữa cung vi sẽ tới kế thừa chức vụ tông chủ. Trần Thiên Nguyên trịnh trọng nói. Vâng. Cung vi gật đầu một cái. Về phần vị trí điện chủ Nam Lang Điện. Cung vi, ngươi có đề cử ai không? Trần Thiên Nguyên nhìn về phía Cung Vi. Điện chủ Nam Lan Điện. Nam Lan Điện phụ trách chiêu thu đệ tử, cũng phụ trách liên lạc với các đại tiên môn. Thật ra trước kia ta làm cũng không tốt. Nhưng ta cảm thấy có một người có thể, hơn nữa khẳng định sẽ làm tốt hơn so với ta. Cung Vi cười nói. Ồ! Trần Thiên Nguyên nhìn về phía Cung Vi. Vương Khả. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 716, Nam Lan Điện chủ Cung Vi chỉ Vương Khả. Ta. Vương Khả sững sờ. Hắn. Vương Khả. Trong mắt Mạc Tam Sơn lập tức bốc hỏa. Không sai, Nam Lan Điện phụ trách chiêu thu đệ tử, bây giờ có một nửa cương thổ ở phàm nhân đều nghe Vương Khả, khẳng định hắn tuyển nhận đệ tử chất lượng tốt sẽ dễ dàng hơn so với ta. Về phần liên lạc cùng các đại tiên môn, chỉ sợ trong Thiên Lang Tông, trừ bỏ tông chủ ngươi ra, không còn ai có quan hệ tốt với các tiên môn như Vương Khả. Cung Vi phức tạp nói. Mọi người nhìn về phía Vương Khả, ách, hình như thật sự không có ai có thể lăn lộn như Vương Khả. Đề cử ta làm điện chủ Nam Lan Điện. Cái này, không tốt lắm đâu, Thiết Lưu Vân Sư Huynh mới là lựa chọn có một không hai. Vương Khả lập tức khiêm tốn nói. Vương Khả, ngươi nói gì vậy? Ngươi làm điện chủ Nam Lan Điện, ta rất phục. Ta cũng ủng hộ ngươi. Thiết Lưu Vân ở một bên lập tức kêu lên. Mạc Tam Sơn. Mạc Tam Sơn còn có thể nói cái gì? Cứ tưởng rằng Mộ Dung Lục Quan trở thành tân điện chủ Đông Lan Điện, Vương Khả sẽ không có chức vị, có thể mặc cho bản thân nắng bóp. Đương nhiên, đó là sau khi Trần Thiên Nguyên rời đi, bản thân sẽ ứng phó hắn, nhưng tại sao hắn lại lên chức chứ? Nói quan hệ của Vương Khả và ma giáo rất không minh bạch. Trước đó không lâu đã bị Trần Thiên Nguyên giáo dục qua. Ta còn nói cái rắm à. Điện chủ Đông Lan Điện, đại biểu Thiên Lang Tông chinh chiến tru ma, cho nên yêu cầu thấp nhất là Nguyên Anh Cảnh. Còn điện chủ Nam Lan Điện chỉ phụ trách chiêu thu đệ tử, liên lạc các đại tiên môn, trước kia yêu cầu Nguyên Anh Cảnh, bây giờ có thể giảm yêu cầu xuống. Trước đây không lâu Ma Tôn đã phong Vương Khả làm đường chủ. Vương Khả từ bỏ vị trí đường chủ ma giáo, đứng ở phía Thiên Lang Tông ta, chúng ta cũng không thể giả vờ như không nhìn thấy. Ma giáo phong được, Thiên Lang Tông ta cũng không thể hẹp hòi. Quyết định như vậy đi, chờ ta tấn thăng làm tông chủ. Vương Khả sẽ làm điện chủ Nam Lang Điện. Cung Vi trầm giọng nói. Tốt. Trần Thiên Nguyên gật đầu một cái. Trong suốt quá trình Mạc Tam Sơn không nói thêm gì nữa, các ngươi ngầm thao tác. Ta còn có thể nói cái gì? Điện chủ Nam Lan Điện sao? Được sư tôn và mấy vị điện chủ tin tưởng. Nhất định ta sẽ không phụ sự mong đợi của mọi người. Vương Khả lập tức cười nói. Mạc Tam Sơn. Mạc Tam Sơn nghiêng đầu đi, không nhìn vẻ mặt đắc ý của Vương Khả. Tông chủ, nếu như ngài rời khỏi Thập Vạn Đại Sơn, vậy ma giáo lại đến phạm thì làm sao bây giờ? Chỉ sợ thực lực Long Cốt còn mạnh hơn so với ma tôn lúc trước. Coi như thủ sơn đại trận của Thiên Lang Tông. Cũng chưa chắc ngăn cản được. Mộ Dung Lục Quang lo lắng nói. Mộ Dung Lục Quang nói xong, tất cả mọi người đều lộ ra vẻ lo lắng. Tông chủ, nói đến, ta cũng cảm thấy kỳ quái, vừa rồi ngươi và Long Cốt chiến đấu được một nửa, vì sao bỗng nhiên dừng lại? Cung Vi Hiếu Kỳ nói. Trần Thiên Nguyên nhìn về phía một cánh rừng bên ngoài Thiên Lang Tông, lúc trước. Nơi đó có bốn người mặc trường bào ám kim đứng, nhưng giờ phút này lại người đi nhà trống. Trần Thiên Nguyên thở dài, ta sợ mình chiến đấu với Long Cốt, sẽ bị người khác nhặt tiện nghi. Hả? Đám người khó hiểu nói. Trần Thiên Nguyên nhìn phương hướng bốn người mặc trường bào ám kim rời đi. Lắc đầu, việc này các ngươi chưa có năng lực tiếp xúc, về sau ra khỏi Thập Vạn Đại Sơn sẽ biết. Vâng. Đám người khó hiểu nói. Về phần ta đi rồi, phòng thủ Thiên Lang Tông như nào, thật ra ta cũng đã nghĩ đến một cái biện pháp, nhưng phải xem Trương Chính Đạo có chịu đáp ứng hay không. Bỗng nhiên Trần Thiên Nguyên nhìn về phía Trương Chính Đạo. Ta. Trương Chính Đạo kinh ngạc nói. Trương Chính Đạo, ta muốn mượn ngươi một vật. Trần Thiên Nguyên nghiêm túc nói. Ta. Ta không có tiền. Ngươi muốn mượn cái gì? Sắc mặt Trương Chính Đạo cứng đờ. nếu ta đoán không sai, ngươi có một cây quạt xếp màu đen đúng không? Trần Thiên Nguyên trịnh trọng nói. Sư tôn, ngươi đang nói mệnh căn của hắn. Không sai, hắn có một cái. Vương Khả lập tức bổ sung. Ngươi muốn làm gì? Sắc mặt Trương Chính Đạo cứng đờ. Cái quạt xếp này của ngươi là đồ vật năm đó Trương Thiên Sư sử dụng, về sau truyền cho con hắn, cũng chính là cha của ngươi. Cha ngươi phạm sai lầm lớn, bây giờ đang chịu nỗi khổ giam cầm. Mà ngươi xem như là con của hắn, cũng bị liên lụy, những năm này phải lập công chuộc tội, đồng thời bị phong cấm tu vi, đúng không? Trần Thiên Nguyên nói. Ta. Vẻ mặt Trương Chính Đạo cứng đờ. Ngày xưa cái quạt xếp màu đen này bị cha ngươi hạ xuống cấm pháp. Cho nên, cho nó dù nằm trong tay ngươi, tạm thời cũng không dùng đến, vì vậy ta mới mượn ngươi cái quạt xếp màu đen dùng một lát. Thiên Lang Tông vốn có nền móng đại trận, lợi dụng cây quạt xếp màu đen này của ngươi bố trí một cái thiếu M đại trận. Có thể chống đối Long Cốt và Thái M quyền trượng của hắn. Trần Thiên Nguyên trịnh trọng nói. Thiếu M đại trận. Sắc mặt Trương Chính Đạo trở nên phức tạp. Cái quạt xếp màu đen kia, gọi là thiếu M phiến. Còn đường đệ trương thần hư của ngươi thì có một cái thiếu dương phiến. Chúng vốn là một đôi, ngươi ở Thiên Lang Tông, ta có thể giúp ngươi chấn nhiếp kẻ thù một lần. Một khi ta rời khỏi nơi này, chưa chắc kẻ thù năm đó của cha ngươi sẽ buông tha cái thiếu M phiến này, chưa chắc ngươi đã giữ được. So với việc bị người khác cướp đi, không bằng quang minh chính đại mang nó đi bố trí thành thiếu M đại trận. Ít nhất, những người muốn cướp đoạt thiếu M phiến của ngươi cũng không dám trắng trợn như vậy nữa. Trần Thiên Nguyên trịnh trọng nói. Vẻ mặt Trương Chính Đạo liên tục thay đổi, chậm rãi lấy quạt xếp màu đen của bản thân ra. Đây là cha ta cho ta, là mệnh căn của ta. Cha ta nói, nhất định phải bảo vệ tốt cái quạt này, thế nhưng... Trong mắt Trương Chính Đạo hằn lên tia máu. Trần Thiên Nguyên cũng không nói gì nữa, giống như đang chờ đợi Trương Chính Đạo quyết định. Chỉ có Vương Khả là trợn to mắt nhìn về phía Trương Chính Đạo, tình huống gì vậy? Trương Chính Đạo là đường huynh Trương Thần Hư. Cơ mờ nờ, đến cùng tên Trương Chính Đạo này còn có bao nhiêu bí mật? Chương 717, Nam Lang Điện Chủ, được, đa tạ Trần Tông Chủ chỉ điểm, ta nguyện ý đưa thiếu M phiến cho Thiên Lang Tông mượn tạm, thời điểm ta rời khỏi Thập Vạn Đại Sơn. Ta sẽ mang đi. Trương Chính Đạo thở dài, không muốn đưa thiếu M phiến ra. Trần Thiên Nguyên tiếp nhận thiếu M phiến, liếc nhìn Trương Chính Đạo, yên tâm, Thiên Lang Tông mượn ngươi thiếu M phiến, Thiên Lang Tông cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Vừa nói, Trần Thiên Nguyên vừa điểm một chỉ vào giữa trán Trương Chính Đạo. Sư tôn, ngươi làm gì vậy? Vương Khả lo lắng kêu lên. Oanh! Đột nhiên, xung quanh Trương Chính Đạo bộc phát ra một cổ khí thế khổng lồ. Bay thẳng đến bốn phương tám hướng. Nguyên Anh cảnh. Mộ Dung Lục Quang kinh ngạc nói. Trương Chính Đạo kinh ngạc nhìn bản thân, gông xiềng phong ấn trong cơ thể ta. Trần Tông Chủ, ngươi giúp đã giúp ta phá mở một tầng. Thế nhưng. Yên tâm, nếu như cấp trên của ngươi hỏi tới, ngươi cứ đẩy lên người của ta. Về phần kẻ thù của cha ngươi. Cũng không cần lo lắng hắn làm khó dễ, ta đã giúp ngươi cởi ra thì sẽ cởi ra, có chuyện gì có thể tới tìm ta. Trần Thiên Nguyên trầm giọng nói. Vâng, đa tạ Trần Tông Chủ. Trương Chính Đạo lập tức cảm kích nói. Không cần cảm ơn ta, là ta phải cảm ơn ngươi. Thiên Lang Tông mượn thiếu M phiến của ngươi. Đây coi như là Thiên Lang Tông bù đắp cho ngươi. Cố gắng làm việc, ta tin tưởng, cha ngươi sẽ bởi vì ngươi. Mà có một ngày ra tù. Trần Thiên Nguyên trịnh trọng nói. Vâng. Trương Chính Đạo cảm động nói. Vương Khả lại trợn mắt nhìn về phía Trương Chính Đạo, quả nhiên ngươi đang lừa gạt ta, trước kia ngươi đã là Nguyên Anh cảnh. Mẹ nó, trong miệng ngươi có vài câu là thật. Thiên Lang Tông. Qua 7 ngày thu dọn, Thiên Lang Tông đã được dọn dẹp sạch sẽ một lần nữa. Thủ Sơn Đại Trận bên trên bầu trời được bố trí lại lần nữa. Theo cái thủ sơn đại trận này, còn có một đám mây màu đen, giống như một con hắc phượng hoàng. Chậm rãi uốn lượn bay múa trên không Thiên Lang Tông. Thiếu M đại trận. Rất nhiều đệ tử nhìn hắc phượng hoàng như sương như khói kia, trong mắt lóe lên vẻ kỳ lạ. Thế nhưng tông chủ đã từng nói, có cái thiếu M đại trận này, cho dù Long Cốt lại đến, cũng không cách nào phá vỡ. D. A. N. D. D. D. D. A. N. D. D. D. D. A. N. D. D. D. D. A. N. D. D. D. Tiếng chuông cảnh báo Thiên Lang Tông diệt tông được gõ vang, gõ liên tục 49 lần, thanh âm hùng vĩ, truyền khắp toàn bộ thập vạn đại sơn. Trần Thiên Nguyên, Cung Vi, Mạc Tam Sơn, Mộ Dung Lục Quang, Vương Khả dẫn đầu tất cả đệ tử Thiên Lang Tông, đứng ở Anh Liệt Cốc. Nhìn về phía đệ tử Thiên Lang Tông vừa mới hạ tán mặc niệm. Đây là những người đã hy sinh trong đại chiến chính ma. Là anh hùng thủ hộ Thiên Lang Tông, cho dù là tông chủ, cũng phải mặc niệm thể hiện sự tôn trọng. Đợi nghi thức mặc niệm kết thúc. Trần Thiên Nguyên nhìn về phía đám đệ tử Thiên Lang Tông. Các vị đệ tử Thiên Lang Tông, các ngươi vì chính khí trong lòng, chưa bao giờ cúi đầu trước ma đạo, ta rất vui mừng, các đời anh hùng Thiên Lang Tông nằm lại ở Anh Liệt Cốc, càng vì các ngươi mà kiêu ngạo. Trong thời gian Trần Thiên Nguyên ta ở Thiên Lang Tông, cảm tạ chư vị một mực không rời không bỏ. Cho tới bây giờ Trần Thiên Nguyên ta cũng không quên tru ma. Trần Thiên Nguyên mở miệng nói. Trần Thiên Nguyên vừa mở miệng, tất cả mọi người ngừng lại, nhìn về phía Trần Thiên Nguyên. 3.000 năm trước, thế giới này của chúng ta, trăm hoa đua nở, không phân chia chính ma, bất kể là tu đạo, tu Phật hay là tu những cái khác, đều sẽ liên tục sinh ra các loại cường giả tối đỉnh, cho đến khi thành tiên phi thăng. Nhưng vào một ngày 3.000 năm trước, trên trời rơi xuống ma chủng, thiên đạo siêu vẹo, tạ ma sinh sôi trong thiên địa, nhanh chóng lớn mạnh, được thiên đạo trợ giúp, nhất cử xưng bá thế giới này. Đó là một cái thời đại tăm tối. Thương sinh trở thành huyết thực. Để ma cắn nuốt. Trần Thiên Nguyên nói. Đám người Vương Khả ở một bên nghiêm túc nghe, hiển nhiên đây là lần đầu tiên nghe được bí mật của cái thế giới này. Tà ma tung hoành thiên hạ, giết hại thương sinh, dưới thời đại hắc ám, chính đạo gian nan chống đối, dùng ngàn năm mới có một tia lực lượng chống cự, lại dùng ngàn năm mới có sức phòng ngự, cuối cùng dùng ngàn năm mới hình thành cục diện, một Phật, một đạo, nhất đế lãnh tụ chính đạo như bây giờ. Thiên Lang Tông ta phụ thuộc vào thế lực nhất đế. Thập vạn đại sơn chỉ là một cái tiểu chiến trường. Bên ngoài còn có một cái chiến trường chính ma càng lớn hơn. Chính ma chi chiến. Càng thêm gian nan nghiêm trọng. Trần Thiên Nguyên ta và một số tông chủ đời trước của Thiên Lang Tông, phàm là người đạt tới nguyên thần cảnh, sẽ lập tức được đề bạt, tiến về bên ngoài thập vạn đại sơn, đối chiến với ma đầu càng lớn hơn. Sinh sôi không ngừng, vĩnh viễn không có điểm dừng. Giết sạch một ma cuối cùng mới thôi. Trần Thiên Nguyên trịnh trọng nói. Bỗng nhiên tất cả đệ tử Thiên Lang Tông có một loại dự cảm xấu. Cho nên, hôm nay ta đến đây cũng là cáo biệt chư vị. Trần Thiên Nguyên hít sâu một hơi nói. Tông chủ. Một đám đệ tử Thiên Lang Tông lộ ra vẻ lo lắng. Thiên Lang Tông. Chỉ là một điểm xuất phát, cũng hy vọng chư vị có thể lịch luyện trưởng thành ở Thập Vạn Đại Sơn. Về sau ra ngoài thập vạn đại sơn, lại kề vai chiến đấu cùng ta. Trần Thiên Nguyên ở đây tuyên bố, Cung Vi kế nhiệm vị trí tông chủ Thiên Lang Tông đời thứ 9. Mộ Dung Lục Quang kế nhiệm điện chủ Đông Lang Điện. Vương Khả kế nhiệm điện chủ Nam Lang Điện. Tất cả những cái khác đều như cũ. Trần Thiên Nguyên trịnh trọng nói. Vâng. Tất cả đệ tử Thiên Lang Tông cung kính cúi đầu. Mấy người Vương Khả, Cung Vi cũng bái lạy. Chính ma chi chiến, gánh nặng đường xa, chính đạo chúng ta, thủ hộ thương sinh. Vĩnh viễn không trở thành thức ăn. Trần Thiên Nguyên quát to. Chính đạo chúng ta, thủ hộ thương sinh, vĩnh viễn không trở thành thức ăn. Tất cả đệ tử Thiên Lang Tông quát to một tiếng. Cuối cùng lễ truy điệu liệt sĩ, lấy việc Thiên Lang Tông thay đổi tông chủ kết thúc. Trần Thiên Nguyên tiếp tục thông báo một ít chuyện, nói chuyện riêng với các điện chủ, cuối cùng đi lên Ngộ Kiếm Phong. Sư tôn, ngươi thật sự phải đi sao? Chương 718, thủ hộ thương sinh, vĩnh viễn không vì ăn. Vương Khả lộ ra một tia không nỡ. Cố gắng tu luyện, vi sư tin tưởng, không bao lâu nữa, ta và ngươi sẽ có thể gặp nhau ở bên ngoài thập vạn đại sơn. Trần Thiên Nguyên cười nói. Hả? Sư tôn tự tin với ta như vậy sao? Vương Khả tỏ vẻ cổ quái nói. Ngươi có thể trưởng thành đến kim đan cảnh đệ tứ trọng nhanh như vậy. Đã vượt quá dự liệu của ta. Cho nên, thiên phú của ngươi so với ta càng tốt hơn, đạt tới nguyên thần cảnh cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Trần Thiên Nguyên hài lòng nói. Vương Khả lộ vẻ kỳ lạ nói, sư tôn, ngươi không biết đâu. Để tu vi đạt tới kim đan cảnh đệ tứ trọng, những năm này, ta không biết phải chịu đánh bao nhiêu lần. Ai tu hành mà không từng chiến đấu với người ta? Đánh hai lần thì thế nào? Đó là thúc giục ngươi. Trần Thiên Nguyên nghiêm sắc mặt nói. Không phải đâu, sư tôn, ta nói bị đánh cùng với ngươi nói bị đánh không phải một cái khái niệm, ta sợ hãi bị đánh. Vương Khả buồn bực nói. Ta bị đánh tu vi sẽ tăng lên, sau đó liền bốc cháy. Được rồi, sợ cái gì, phải dũng cảm đối mặt. Trần Thiên Nguyên trầm giọng nói. Vương Khả. Được rồi, ta không nói nữa, không bại lộ đại nhật bất diệt thần công. Ta căn bản không giải thích được. Sư tôn, lần này ngươi đi, sẽ không có ai che chở ta nữa. Ta bị người bắt nạt thì làm thế nào? Vương Khả không ngừng nói. Trần Thiên Nguyên nhìn chằm chằm Vương Khả một hồi. Ngươi bị người bắt nạt. Mẹ nó, mấy năm nay ta thu thập tin tức liên quan tới ngươi, đều là giả sao? Ngươi sẽ bị bắt nạt ư? Trần Thiên Nguyên nửa ngày không biết nói gì. Sư tôn, tại sao ngươi lại nhìn ta như vậy? Vương Khả khó hiểu nói. Mặt Trần Thiên Nguyên dài ra, lần thứ nhất ta phát hiện, da mặt của ngươi còn dày hơn so với tưởng tượng của ta. Vương Khả, được rồi, không phải ngươi muốn pháp bảo sao? Trần Thiên Nguyên trợn mắt nói. Hì, sư tôn, ngươi nhìn ra. Không sai, ta có một cái đại la kim bát, thế nhưng cái đồ chơi này không nghe lời. Còn có một chiếc lông chim vàng kim, đối phó đám người ô hữu đạo, căn bản vô dụng. Vương Khả lập tức cười nói. Trần Thiên Nguyên cổ quái nhìn Vương Khả, ngươi mới là kim đan cảnh, suốt ngày nghĩ đến ứng phó nguyên anh cảnh đỉnh phong làm gì? Bọn họ đều muốn đánh ta. Ta phải phòng ngự. Vương Khả lập tức nói. Trần Thiên Nguyên tỏ vẻ cổ quái, quả nhiên những lời đồn về ngươi không sai, nói ngươi gần như đắc tội tất cả nguyên anh cảnh đỉnh cấp thập vạn đại sơn. 155 trước. Thiên Lang Tông đóng quân ở thập vạn đại sơn, tông chủ đời thứ nhất mang đến 5 kiện pháp bảo, chia ra cho tông chủ và tứ đại điện chủ truyền thừa sử dụng. Trần Thiên Nguyên nói. Ta biết, định quan kính, chính khí kiếm chính là hai cái trong đó. Vương Khả lập tức nói. Không sai, định quan kính một mực để tông chủ sử dụng, chính khí kiếm do điện chủ Đông Lang Điện sử dụng. Trần Thiên Nguyên gật đầu một cái. Ta bây giờ là điện chủ Nam Lang Điện, vì sao ta không có? Sư tôn, ngươi giúp ta đi nói chuyện với cung vi đi, nàng đã thăng lên làm tông chủ, có phải nên đưa bảo vật của điện chủ Nam Lang Điện cho ta hay không? Vương Khả mong đợi nói. Cái gì mà cung vi? Phải gọi là tông chủ. Trần Thiên Nguyên trầm giọng nói. À, được, là cung vi tông chủ. Vương Khả buồn bực nói. Vừa rồi ta đã nói chuyện với cung vi rồi, nàng rất yêu thích sử dụng bảo vật Nam Lang Điện, không muốn cho ngươi. Trần Thiên Nguyên nói. Vương Khả. Cung vi này cũng quá đáng rồi, không cho ta. Hiện tại ta mới là điện chủ Nam Lang Điện. Cho nên, ta đưa định quan kính giao cho ngươi sử dụng. Trần Thiên Nguyên trịnh trọng nói. Định quan kính. Ha, sư tôn, ngươi thật sự là thân sư tôn của ta mà. Vương Khả lập tức vui mừng nói. Định quan kính, mới là đệ nhất pháp bảo Thiên Lang Tông. Ta trách oan cung vi sao? Ta biết ngươi nằm vùng ma giáo, có đôi khi cần dùng định quan kính che lấp công đức, đây cũng là việc ta muốn nói với cung vi, mặc dù nàng không biết nguyên do, nhưng cuối cùng cũng đồng ý. Trần Thiên Nguyên giải thích nói. Vừa nói, Trần Thiên Nguyên vừa lấy ra định quan kính. Ấn ký phía trên đã bị ta xóa đi, ngươi chỉ cần rót chân nguyên vào là có thể nhận chủ. Trần Thiên Nguyên cười nói. Đa tạ sư tôn. Vương Khả lập tức tiếp nhận định quan kính. Thế nhưng ngươi muốn sử dụng định quan kính, cũng không phải tùy ý như vậy, cần hoàn thành một cái nhiệm vụ vi sư ban bố. Trần Thiên Nguyên trịnh trọng nói. Ha, sư tôn, ngươi nói đi, ta tin tưởng ngươi sẽ không làm khó đệ tử. Vương Khả không có để ý nói. Giờ phút này, Vương Khả một lòng một dạ rót chân nguyên vào trong đó. Nếu hỏi Vương Khả muốn bảo vật nào nhất trong thập vạn đại sơn, thì chính là cái định quan kính này, cho dù Đại La Kim Bát cũng không so được. Chân nguyên Vương Khả vừa vào trong đó, đã thấy định quan kính lập tức bộc phát ra ngàn vạn ánh sáng xanh, hết sức sáng chói. Ha ha ha ha, Thành, quả nhiên dễ dàng nhận chủ. Vương Khả vui mừng nói. Nhiệm vụ vi sư ban bố rất đơn giản, chính là tru sát giáo chủ ma giáo, Long Cốt. Trần Thiên Nguyên mở miệng nói. Sắc mặt Vương Khả cứng đờ, quay đầu lại, sư tôn, ngươi nói cái gì? Ta không nghe rõ, ngươi bảo ta tru sát ai cơ? Giáo chủ ma giáo hiện tại, Long Cốt. Trần Thiên Nguyên nói ra lần thứ hai. Sắc mặt Vương Khả trở nên hết sức khó coi, sư tôn, ta không cần cái định quan kính này nữa được không? Nói đùa gì vậy? Bảo ta đi giết Long Cốt. Đây là muốn mệnh ta à? Hắn là cường giả nguyên thần cảnh, là giáo chủ ma giáo đấy. Mẹ nó, ta bị bệnh tâm thần hay sao, bảo một tên kim đan cảnh đi giết giáo chủ ma giáo. Không được. Trần Thiên Nguyên lắc đầu. Vương Khả khóc lóc, sư tôn, đây không phải nhiệm vụ. Đây là muốn mạng của con. Đệ tử không làm được đâu. Sao ngài có thể lừa đệ tử chứ? Ta tin tưởng ngươi có thể làm được. Trần Thiên Nguyên trầm giọng nói. Vương Khả, Long Cốt không giống ma tôn. Mặc dù ma tôn là ma, nhưng người này cực kỳ có nguyên tắc, ma giáo trong tay hắn đã lớn mạnh vô số lần, nhưng hắn không tùy ý giết hại thương sinh. Hắn có nguyên tắc, có điểm mấu chốt của mình. Thậm chí có lúc, ta cũng kính nể cách làm người của hắn. Chương 719, Thủ hộ thương sinh, vĩnh viễn không vì ăn. Trần Thiên Nguyên trầm giọng nói. Ngươi ngưỡng mộ ma tôn. Vương Khả kinh ngạc nói. Ma giáo to lớn, bị ma tôn quản lý ngoan ngoãn dễ bảo, hắn rất lợi hại. Lúc trước ở Long Môn Đại Hội, một đám người tính toán ám sát ma tôn, nhưng vì sao ta không động thủ? Một nguyên nhân là không muốn hợp tác với tà ma, một nguyên nhân khác chính là ta lo lắng ma tôn chết rồi, đệ tử ma giáo sẽ không còn bị ước thúc, không kiêng nể gì cả, đến lúc đó mới là tai ương của thương sinh. Trần Thiên Nguyên trầm giọng nói. Vậy bây giờ? Vương Khả hiếu kỳ nói. Hiện tại tên Long Cốt này không phải đồ gì tốt, tàn nhẫn háo sắc, vô pháp vô thiên, năm đó cũng là như thế, hắn coi tất cả mọi người trong thập vạn đại sơn là dê bò do hắn nuôi nhốt. Không có chút nhân tính nào, tàn phá bừa bãi, càng không có ranh giới cuối cùng. Loại tà ma này làm giáo chủ mới là tai nạn của thập vạn đại sơn. Cho nên, hắn phải chết. Mà ngươi làm đệ tử của ta, nhất định phải nhận lấy trọng trách này. Trần Thiên Nguyên trịnh trọng nói. Vương Khả. Sư tôn, ngươi nghĩ thế nào vậy? Ta chỉ là một cái kim đan cảnh nho nhỏ, ngươi lại bảo ta đi giết giáo chủ ma giáo. Vương Khả hoảng sợ nhìn Trần Thiên Nguyên. Bảo ta đi giết Long Cốt, đây là muốn mạng ta mà. Đương nhiên ta biết không dễ dàng, không bảo ngươi lập tức hoàn thành. Hơn nữa, cũng không phải để một mình ngươi hoàn thành. Trần Thiên Nguyên nói. Vương Khả thở dài một hơi, sư tôn, ngươi muốn dọa chết ta à? Trần Thiên Nguyên cổ quái nói, ngươi cho rằng, ta để một mình ngươi đi giết Long Cốt. Long Cốt là nguyên thần cảnh đó, tại sao ngươi lại có ý nghĩ này? Hít, sư tôn, không phải ngươi nói trước đi sao? Vương Khả cảm thấy kỳ quái nói. Ý ta là, ngươi phải đi giết Long Cốt, lấy giết Long Cốt làm nhiệm vụ của mình, ta tin tưởng ngươi có thể làm được. Là tin tưởng ngươi sẽ có cổ niềm tin này đi kiên trì. Giết Long Cốt, cần rất nhiều người chung sức hợp lực. Ngươi nghĩ như thế nào mà một người đi? Trần Thiên Nguyên nói. Vương Khả. Là thầy giáo dạy ngữ văn trước kia của ta không dạy tốt sao? Cuối cùng Long Cốt cũng từ phong ấn của Thiên Lang Tông ta chạy trốn ra ngoài, Thiên Lang Tông ta phải có trách nhiệm. Ngoại trừ ngươi, ta cũng đã nói qua với Cung Vi, Mạc Tam Sơn, Mộ Dung Lục Quang. Trần Thiên Nguyên giải thích nói. Vậy ta an tâm. Vương Khả lộ vẻ cổ quái gật đầu một cái. Đúng rồi, sư tôn, ta nhớ năm đó ta đã hỏi qua ngươi, tại sao phải trấn áp Long Cốt? Trực tiếp giết không phải tốt hơn sao? Ngươi nói hắn giết không chết. Bỗng nhiên vẻ mặt Vương Khả hơi thay đổi nói. không sai, Long cốt bị trấn áp, đích xác giết không chết. Trần Thiên Nguyên lắc đầu. Vì sao? Chẳng lẽ hắn tự do lại có thể giết chết sao? Vương Khả cảm thấy kỳ quái nói. Chuyện này không phù hợp logic. Ta nghe nói, Ma Tôn ở Ma Long Đảo đã giết Sắc Dục Thiên một lần. Giết chết sao? Trần Thiên Nguyên hỏi. À, Ma Tôn giết Sắc Dục Thiên nhưng Sắc Dục Thiên dùng Đại La Kim Bát làm bố trí, có thể bảo vệ hắn một mạng. Cho nên, Vương Khả cau mày nói. Không sai, Long Cốt cũng như vậy. Hắn đã ký thác nguyên thần ở trong Thái M quyền trượng, Thái M quyền trượng bất diệt, coi như Long Cốt bị giết, thần trí của hắn cũng sẽ trở về Thái M quyền trượng. Cho nên, lúc trước Long Cốt bị trấn áp, chúng ta cũng không muốn giết hắn. Giết chết hắn dễ dàng, nhưng thần trí hắn sẽ trở về Thái M quyền trượng, lợi dụng nguyên thần tái tạo nhục thân. Trần Thiên Nguyên giải thích nói. Hít, nguyên thần cảnh có thể chơi như này sao? Vậy vì sao Long Cốt không tự sát, như vậy hắn sẽ có thể tự do? Vương Khả Hiếu Kỳ nói. Tự sát dễ dàng, nhưng phải từ bỏ nhục thân. Cái thân thể xương cốt kia. Có được đại thần thông. Cứ như vậy từ bỏ sao? Coi như thần trí trở về Thái M quyền trượng tái tạo nhục thân, thì nhục thân tái tạo cũng không bằng thân thể xương cốt ban đầu của hắn. Huống chi, Thái M quyền trượng rơi vào trong tay Ma Tôn, thần trí hắn trở lại, cực độ suy yếu, thứ chờ đợi hắn chưa chắc là tự do, rất có thể sẽ bị Ma Tôn giết chết. Trần Thiên Nguyên giải thích nói. Ồ, phức tạp như vậy. Vương Khả ra vẻ cổ quái nói. Cho nên nhớ cho kỹ, sau khi giết chết Long Cốt, để tránh hắn trùng sinh, tốt nhất phá hủy luôn Thái M quyền trượng. Trần Thiên Nguyên trịnh trọng nói. Vương Khả lộ vẻ cổ quái nói, Sư Tôn. Ngươi nói cho ta những chuyện này, khiến ta cứ tưởng mình có thể giết chết Long Cốt. Vì sư tin tưởng ngươi, nói không chừng, ngươi thật sự có thể. Trần Thiên Nguyên vỗ bả vai Vương Khả. Hít! Chẳng lẽ Sư Tôn cảm thấy ta thiên phú dị bẩm? Ánh mắt Vương Khả sáng lên. Từ, da mặt ngươi dậy, đích thật là thiên phú dị bẩm. Trần Thiên Nguyên gật đầu khẳng định. Vương Khả. Sư Tôn, đây là ngươi đang khen ta sao? Tốt rồi, vi sư phải đi đây, lần này các đại tiên môn đến trợ giúp Thiên Lang Tông, ta cần đi đến từng cái cảm tạ một phen, sau khi cảm tạ xong, ta sẽ không trở lại nữa. Trần Thiên Nguyên nói. Sư Tôn, ngươi phải đi ngay sao? Vội vã như vậy. Vương Khả lập tức nói không ngừng. Không sai, thời gian cấp bách. Trần Thiên Nguyên gật đầu một cái. Vậy đệ tử bị bắt nạt, làm sao đi tìm Sư Tôn báo tin? Vương Khả mong đợi nói. Ngươi sẽ bị bắt nạt sao? Trần Thiên Nguyên lộ ra một tia khinh thường. Sư Tôn, ta nói thật mà. Vương Khả lo lắng nói. Vi sư không có thời gian, chờ ngươi sư huynh trở về, ngươi nói với hắn a. Hắn đối Thập Vạn Đại Sơn bên ngoài biết sơ lược, có thể cho ngươi chỉ điểm. Trần Thiên Nguyên lắc đầu. Vậy, lúc nào thân sư huynh của ta trở về? Vương Khả hỏi. Trần Thiên Nguyên cổ quái liếc nhìn Vương Khả. Rốt cuộc ngươi có bao nhiêu sợ chết vậy? Ngươi sợ chết thành như vậy, còn có nguy hiểm sao? Vi sư đi đây. Trần Thiên Nguyên trầm giọng nói. Sư Tôn. Vương Khả còn muốn nói tiếp. Thế nhưng, Trần Thiên Nguyên đã dậm chân xông lên trời, trong nháy mắt biến mất không thấy. Hai. Vương Khả thở dài. Trương Chính Đạo cách đó không xa, đi tới. Chương 720, cáo biệt Sư Tôn, Trần Thiên Nguyên đi rồi sao? Vương Khả ngươi than thở cái gì? Ngươi cũng đừng có khổ sở, không phải là sinh ly tử biệt, về sau còn có cơ hội gặp mặt mà. Trương Chính Đạo an ủi. Không phải, trước khi Sư Tôn người ta chia tay, cho đồ đệ một đống lớn thần khí, tiên khí phòng thân, nếu không có, cũng cho mấy trăm vạn cân linh thạch làm tiền tiêu vặt, tại sao vị Sư Tôn này của ta lại biến thành bủn xỉn? Chỉ cho ta một cái định quan kính vậy. Vương Khả buồn bực nói. Bản thân ra ám hiệu nửa ngày, tại sao Sư Tôn lại không hiểu chứ? Trương Chính Đạo. Mẹ nó, ta bị bệnh tâm thần rồi. Thế mà tới an ủi Vương Khả. Mẹ nó, đã vớt được một cái định quan kính lớn như vậy rồi, còn còn có mặt mũi chê bai. Tại sao ngươi không đi chết đi? Đúng rồi, ngươi tới Ngộ Kiếm Phong tìm ta làm gì? Vương Khả tò mò nhìn về phía Trương Chính Đạo. Vương Khả, ta đã là Nguyên Anh cảnh rồi. Trương Chính Đạo lập tức mong đợi nói. Ta biết, không phải trước đó đã biết rồi sao? Ngươi nói lại một lần nữa, là vì khoe khoang sao? Vương Khả trợn mắt nói. Không phải, ta đã là Nguyên Anh cảnh, có phải ngươi nên tăng lương cho ta hay không? Trương Chính Đạo trợn mắt nói. Vương Khả. Ngươi đến đây là muốn tăng lương. Ta còn nói tại sao hôm nay ngươi lại chăm chỉ như vậy? Không phải đãi ngộ của công ty Thần Vương từng có cái điều khoản này sao? Ta đi tại vụ lãnh lương. Nhưng hắn vẫn dựa theo lúc đầu đưa. Ngươi nói, ta có nên đi tìm ngươi hay không? Trương Chính Đạo trợn mắt nói. Công ty Thần Vương có hệ thống tiền lương của công ty Thần Vương, dựa theo thủ tục, ngươi thật sự được tăng, bên tài vụ nói thế nào? Vương Khả khó hiểu nói. Tăng lương, Vương Khả chưa từng keo kiệt đối với hệ thống tiền lương công ty Thần Vương. Bởi vậy cũng không thèm để ý Trương Chính Đạo tăng lương. Tài vụ nói, ta mới vào Nguyên Anh cảnh không được mấy ngày, không đủ tháng. Nên tiền lương tháng này vẫn dựa theo tiêu chuẩn trước kia của ta, đợi tháng sau mới cho ta tăng. Quan trọng là, ta đã là Nguyên Anh cảnh, dựa vào cái gì tháng này không cho ta nhận tiền lương Nguyên Anh cảnh? Trương Chính Đạo tức giận nói. Vương Khả sầm mặt lại, cút. Mẹ nó, lừa bịp tiền cũng dám lừa đến trước mặt ta, thật sự coi Nguyên Anh cảnh là ghê gớm lắm sao? Tại sao ngươi không phân rõ phải trái chứ? Trương Chính Đạo vội vàng nói. Vương Khả lập tức lấy Đại La Kim Bát ra. Hung tợn nhìn về phía Trương Chính Đạo. Trương Chính Đạo nhanh chóng che mũi, ha ha, ta chỉ đùa một chút thôi. Thời điểm hai người nói chuyện phím, Đại La Kim Bát trong lòng bàn tay Vương Khả rung lên. Ông! Chỉ thấy, bỗng nhiên Đại La Kim Bát bay thẳng đến một cái đại điện ở nơi xa. Ôi! Đại La Kim Bát của ta! Vương Khả sợ hãi kêu lên. Vương Khả, Đại La Kim Bát của ngươi tự bay đi rồi. Trương Chính Đạo cũng kinh ngạc nói. Vương Khả đang muốn đuổi theo, thì nơi xa lại truyền đến tiếng gầm giận dữ. Vương Khả, ngươi tới đây cho ta. Là tiếng gầm thét của Cung Vi, thanh âm cáu kỉnh, giống như có lửa giận ngập trời vậy. Vương Khả sững sờ, đây là chuyện gì vậy? Còn nữa, tại sao Đại La Kim Bát của ta lại bay tới đại điện Cung Vi? Hai người lập tức xông thẳng tới. Vương Khả, Đại La Kim Bát của ngươi bay vào trong phòng tông chủ. Trương Chính Đạo kêu lên. Ta thấy rồi. Nàng như này là muốn cướp bảo bối của ta sao? Vương Khả cũng lo lắng nói. Còn không tiến đến. Cung Vi ở trong điện tức giận nói. Vương Khả lập tức bước vào trong đó. Chỉ thấy Giới Sắc Hòa Thượng chắp tay trước ngực, ngồi trên một cái giường nhỏ bên trong đại điện. Đại La Kim Bát lơ lửng ở trên đỉnh đầu hắn, giống như đang hộ pháp vậy. Quanh thân Giới Sắc càng toát ra từng đạo ánh sáng, nhìn qua hết sức trang nghiêm. Cung điện chủ, không, tông chủ, đây là có chuyện gì? Vương Khả ngạc nhiên nói. Ta còn chưa có hỏi ngươi. Những ngày gần đây, tướng công ta xảy ra chuyện gì? Cung Vi trợn mắt nhìn Vương Khả. Ta làm sao biết xảy ra chuyện gì, không phải ngày đó ta đã trói hắn lại để trong phòng ngươi sao? Mấy ngày nay? Không phải ngươi vẫn luôn muốn làm gì thì làm sao? Vương Khả buồn bực nói. Đánh rắm. Mấy ngày nay, bên ngoài thân thể hắn chính là một tầng ánh sáng bảy màu, ta ngay cả đụng cũng không đụng được vào thân thể hắn. Bỗng nhiên vừa rồi ngồi dậy. Đã tọa ở chỗ của ta. Cung Vi trợn mắt nói. Mấy ngày nay ngươi không đụng vào hắn. Không có khả năng. Vương Khả kinh ngạc nói. Ngươi như này là tìm phục vụ sau bán sao? Mấy ngày, ngươi không đụng tới hắn, bây giờ ngươi mới đến tìm ta. Hừ, Trần Thiên Nguyên ở đây, làm sao ta tìm ngươi làm phiền? Hiện tại, Trần Thiên Nguyên đi rồi. Ngươi nên nói rõ với ta đi. Cung Vi trừng mắt với Vương Khả. Vương Khả. Ngươi đợi đến khi chỗ dựa của ta đi, mới đến tìm ta tra khảo. Ta còn đang trông cậy vào ngươi làm chỗ dựa, cái này tính là cái gì? A-di-đà Phật. Bỗng nhiên Giới Sắc chắp tay trước ngực hô lên một tiếng Phật hiệu. Chỉ thấy, ánh sáng quanh thân Giới Sắc thu vào, hai mắt vừa mở, một cổ từ bi nở rộ, đám người còn lờ mờ thấy từ một đóa hoa sen nở rộ trong hai mắt. Ngươi thật sự biến trở về thành giới sắc hòa thượng. Ánh mắt Vương Khả sáng lên. Ý gì? Lúc trước ngươi trói hắn về, hắn vẫn là sắc dục thiên. Cung Vi sầm mặt lại. À, không, không phải, hắn trở thành giới sắc hòa thượng là được. Không cần để ý những chi tiết kia. Vương Khả lập tức lộ ra vẻ cổ quái nói. A-di-đà Phật, tại sao ta lại ở nơi này? Sao đầu của ta có chút đau nhức? Giới sắc hòa thượng sờ lên đầu hiếu kỳ nói. Đương nhiên Vương Khả sẽ không nói cho hắn là mình để long cốt gõ. Tông chủ, ngươi không thể tìm ta được, lúc trước chúng ta đã nói rồi, ta mang giới sắc bị buộc chặt đến cho ngươi thế là xong, hắn là giới sắc, ở trên giường của ngươi, chính ngươi không giải quyết được, ngươi gọi ta tới làm gì? Vương Khả lập tức nhìn Cung Vi. Ta không đụng vào hắn được, ngươi không thấy sao? Cung Vi lấy tay đi sờ giới sắc. Ông! Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.